Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Tứ Hoàng xuất hiện. Khiếp sợ, giống, quỷ nước khả năng cảm ứng được Lâm Long năng lượng trong cơ thể. Nó đột nhiên đình chỉ trong nước đong đưa, nâng lên cái kia sưng vù đầu, vô cùng dữ tợn nhìn xem Lâm Long, gào rú ở giữa. Uy hiếp vị đảo không cần nói cũng biết, nó biết đại khái Lâm Long lợi hại, muốn dựa vào khí thế của mình dọa đi Lâm Long. Nếu đổi lại người bình thường, nó đoán chừng đều xông lên. Hừ, nghiệt xúc, thành quỷ không hào hào làm, không nên đến hại người. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, niệm động chu ngữ. Đào mộc kiếm sử xuất, ngự kiếm hướng nước quỷ thứ đi, Mao Sơn ngự kiếm thuật, hắn ngón tay ở đâu, đào mộc kiếm sẽ đâm ở đâu, đối phó loại này tiểu quỷ, một kiếm đủ để đâm trúng hồn phi phách tán, kiếm quang nhất thiểm, gào thét mà qua, phốc phốc, một tiếng, đào mộc kiếm lập tức theo quỷ nước trong thân thể bay ra, sau một khắc, đụng quỷ nước lập tức bạo tạc nổ tung, hóa thành một đám sương mù bay lên trời. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, nó miệng mở to, tự chứng kiến sương mù rất nhanh hướng nó trong miệng tụ, cuối cùng bị nó một ngụm ăn hết. Dược Vân, ngươi đến đây lúc nào? Nhìn xem thân ảnh màu trắng, Lâm Long trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Hắn thần thức làm cho cháu phạm vi 1.500 mét. Hết thảy gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi thần trí của hắn. Tuy nhiên lại không có phát hiện Dược Vân. Uông uông, Dược Vân nuốt vào sương mù, đi vào Lâm Long bên chân, khẽ gọi hai tiếng, loạng choạng cái đuôi, vẻ mặt tranh công bộ dáng. Lâm Long lắc đầu, không đi nghĩ nhiều như vậy. Dược Vân tự là cái quái thai. Cái kia khủng bố thứ đồ vật nhi tử, có thể che đậy chính mình thần thức cũng không phải là không được. Lúc này hắn ngồi xổm người xuống sờ lên Dược Vân đầu. Sau đó mang theo nó trở lại Trương Vũ Phi bên người. Hai người một chó, lần nữa bắt đầu bắt quỷ. Đáng nhắc tới chính là, đã có Dược Vân gia nhập, Lâm Long cùng Trương Vũ Phi đều không có cơ hội xuất thủ. Hơn nữa công tác hiệu suất đề cao đâu chỉ gấp 2. Dược Vân giống như đối với quỷ rất mẫn cảm, mặc kệ rất xa đều có thể nghe thấy được. Sau đó xông đi lên một ngụm sẽ đem người ta ăn hết. Ngay tại vừa rồi, mấy người gặp được một cái thực phách quỷ. Lâm Long vừa mới chuẩn bị ra tay. Dược Vân tiến lên một hồi cắn xé, thuần thục đem người ta cắn chết ăn hết. Đối với cái này, Lâm Long rất im lặng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kỳ quái sinh vật. Vậy mà tham ăn quỷ, quả nhiên là vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, cả đêm không đến thời gian. Hòa hài khu quỷ quái đã bị Lâm Long bọn hắn chảo đã xong. Cùng Châu Bàn Tử Hiệp, sau đó mấy người cùng một chỗ tại quán bán hàng ăn cơm. Riêng phần mình đi về nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lâm Long cùng Lâm Thiến cùng đi đến Tĩnh Hải thành phố trường cao đẳng trung học. Xa cách vài ngày, nhìn xem hùng vĩ, phong cách cổ xưa sân trường, còn có cười cười nói nói cả đàn cả lũ đệ tử. Lâm Long trong nội tâm một hồi cảm khái, ai có thể nghĩ đến, ngay tại trước đó không lâu Tĩnh Hải thành phố ra một cái tuyệt thế đại ma. Nếu như không phải mình bọn người, bọn hắn có lẽ đã trở thành bọn lệ quỷ đột phá đá kê chân. Này, ngươi nghe nói không? Tứ Hoàng bên trong đích lão đại Diệp Hoàng trở về. Thôi đi pa ơi, ta đã sớm biết, còn cần ngươi nói. Một mực chỉ nghe kỳ danh, không nghe thấy kỳ nhân. Thực muốn nhìn một chút Tứ Hoàng là bực nào dung mạo. Ai? Tứ Hoàng A Hát đứng tại trường cao đẳng trung học V.I.P. nhất nhiệm vụ. Kỳ thật ta và ngươi có thể gặp, bọn hắn đều không cần dốc sức làm. Chỉ bằng mượn thế lực sau lưng, có thể có được vô cùng vô tận tài phú cùng thế lực. Tứ Hoàng, Tiểu Long ca ca, ngươi biết Tứ Hoàng là ai chăng? Có thể hay không mang ta đi nhìn xem? Nghe chung quanh nói chuyện thanh âm, Lâm Thiến có chút kích động nói, ta không biết, Thiến Nhi, ngươi chừng nào thì cũng như vậy hoa si hả? Không phải là Tứ Hoàng ấy ư? Có cái gì đẹp mắt, danh khí đại mà thôi. Nói không chừng cùng Lý Hổ đồng dạng, đều là người xấu. Lâm Long nhếch miệng, trong nội tâm đối với Tứ Hoàng có chút mâu thuẫn. Có thể là bởi vì Lý Hổ nguyên nhân, thằng này một ngày không chết, Lâm Long một ngày không an lòng. Như Lý Hổ người như vậy, chuyện gì đều làm được, có thể là bắt không được hắn. Loại người này thập phần khó chơi. Lâm Long nguyện ý đối mặt giáo hoàng bọn người, cũng không muốn đối mặt Lý Hổ. Giáo hoàng bọn người tuy nhiên vô sỉ, nhưng tốt tại trong lòng còn có chút lương tâm, sẽ không đả thương vào người vô tội. Lý Hổ tựu không giống với lúc trước, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, lang tâm cầu phế liền mẫu thân mình, thậm chí nghĩ thường. Được rồi, ngươi không mang ta đi, tự chính mình đi. Lâm Thiến quyết miệng, đều có thể treo lên dầu thân thể rồi, bộ dáng thập phần ủy khuất. Hay là ta đưa ngươi đi? Lâm Long có chút không yên lòng, y theo Lâm Thiến dung mạo, nếu như bị Tứ Hoàng chứng kiến, không chừng hội làm ra cái gì nhiễu loạn. Đi vào thao trường, tại đây đã vây đầy người, đại đa số đều là nữ nhân, đoán chừng cũng là cùng Lâm Thiến đồng dạng, thưởng thức Tứ Hoàng phong độ tư thái đến. Thật nhiều người a hát, nhìn xem vây ba tầng trong ba tầng ngoài người, Lâm Thiến trong ánh mắt có chút thất lạc. Nhiều người như vậy, liền Tứ Hoàng bóng dáng đều nhìn không tới. Ta mang ngươi vào đi thôi. Lâm Long lắc đầu, đối với chính mình cái này đường muội thập phần im lặng. Mặc kệ mọi việc, Lâm Long mang theo Lâm Thiến tự hướng bên trong lách vào. Lâm Long thực lực cường đại, mọi thứ ngăn trở hắn đều bị lách vào qua một bên. Vốn có người muốn nổi giận, thấy là Lâm Long trực tiếp ngậm miệng lại, đồng thời lộ làm ra một bộ xem cuộc vui bộ dáng. Lâm Long tại trường cao đẳng trung học coi như là nhân vật phong vân. Hiện tại xuất hiện ở chỗ này, xem ra sẽ phát sinh trò hay. Gạt mở đám người, Lâm Long cùng Lâm Thiến đều ngây ngẩn cả người. Tứ Hoàng một người trong đó dĩ nhiên là cái nào ra hỏa. Lâm Thiến trong nội tâm có chút thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng là trong suy nghĩ Bạch Mã Vương Tử. Tứ Hoàng không phải người khác, đúng là Diệp Tu, hắn hay là Tứ Hoàng bên trong đích lão đại, cũng là rồi, hắn nhà có tiền như thế, Tứ Hoàng lão đại trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Long ca, Diệp Tu thấy được Lâm Long, chợt quát to một tiếng, một chút bổ nhào vào Lâm Long trước người, chăm chú đem Lâm Long ôm lấy, lập tức, toàn trường người yên tĩnh trở lại. Tình huống như thế nào Tứ Hoàng bên trong đích lão đại vậy mà gọi Lâm Long Long ca? Bọn hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Mặt khác, Tam Hoàng vẻ mặt kinh ngạc, có chút mộng bức, đờ dây XMM tương đương. Nguyên lai Tứ Hoàng là tiểu tử ngươi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta biết? Lâm Long gõ hạ Diệp Tu đầu, Diệp Tu lộ làm ra một bộ thập phần đáng thương bộ dáng nói. Long ca, ta không phải không biết đạo ngươi đã ở trường này ấy ư. Hơn nữa ta đều thật lâu không có tới trường học, nghĩ đến ngươi tại Tĩnh Hải thành phố, ta tự tới nơi này, khoảng cách như vậy ngươi cũng gần điểm không phải. Ai biết, nguyên lai Long ca ngươi cũng là học sinh nơi này, như vậy tốt quá. Lão đại bị người gõ đầu rồi, còn lại Tứ Hoàng triệt để mộng ép. Lão đại bị người gõ đầu còn một bộ đáng thương bộ dáng. Trời ạ, bọn hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Bọn hắn lão đại là ai? Cái đó thế nhưng mà thế giới nhà giàu nhất Diệp lão gia tử cháu trai. Những người khác cũng thập phần mất trật tự. Trong mắt bọn hắn cao không thể chạm, bằng danh khí tựu có thể dọa được đùi người nhuyễn Tứ Hoàng. nhưng bây giờ khi bọn hắn nhìn soi mói bị gõ đầu, hay là tứ hoàng lão đại, vốn nên vô cùng tức giận hắn, lại khác thường lộ làm ra một bộ đáng thương bộ dáng. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao suy đoán Lâm Long thế lực sau lưng. Có người nói Lâm Long là số một thủ trưởng con riêng. Có người nói Lâm Long là Diệp Tu thân đại ca, đủ loại thuyết pháp đều có. Dù sao Lâm Long bây giờ là triệt để thịnh hành toàn bộ trường học. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.